Vũ thần chúa tể, chương 1757, tái kiến như nguyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi này là giam giữ khu. Người rảnh rỗi dừng lại. Giam giữ khu ngoại, có cường giả thủ hộ. Chứng kiến Tần Trần một chuyến đến, lập tức quát lạnh, chúng ta là phụng đại trưởng lão chi mệnh, tới gặp cơ như nguyệt. Cơ Hồng Trần nhấc tay một cái, xuất ra lệnh bài. Lạnh lùng nói ra, thủ vệ kia thấy thế, lúc này mới cho đi, mà Cơ Hồng Trần cầm lệnh bài, dùng chân nguyên thôi động, tức khắc, lệnh bài toát ra một ánh hào quang, trong nháy mắt liên thông phía trước cấm chế, phía trước cửa đá ầm ầm một cái mở ra, Cơ Hồng Trần cùng Tần Trần ba người cất bước hướng đi cửa đá, hai người bọn họ không thể đi vào. Bảo hộ cường giả tức khắc đảo, nhìn Tần Trần cùng một tên thủ vệ khác, giam giữ khu xem như là trong pháo đài cổ tương đối trọng yếu chỗ. Tự nhiên không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Cơ Hồng Trần nhìn bảo hộ một cái, nói, ta cần hai người này giúp ta làm việc, làm sao không thể đi vào, xảy ra vấn đề gì, ta tới gánh chịu, chuyện này, thế nào? Chẳng lẽ ta có lệnh bài cũng không được sao? Ta chuyến này là tới khuyên can cơ như nguyệt. Chuyện này quan hệ đến ta cơ gia tương lai. Nếu là không làm được nhiệm vụ, ai tới gánh chịu trách nhiệm này? Ngươi sao? Cơ Hồng Trần lạnh lùng nói. Hộ vệ kia tức khắc không nói lời nào. Cơ Hồng Trần mặc dù chỉ là sơ kỳ đỉnh phong võ đế, nhưng dù sao cũng là cơ gia hạch tâm. Còn có đại trưởng lão lệnh bài. Với lại, chắc cũng là lão tổ phân phó xuống. Nếu là lão tổ vấn trách xuống, hắn cũng đảm đương không nổi. Ngược lại hắn ở ngoài cửa đợi ở, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, hộ vệ này vội vàng hành lễ nói. Đã như vậy, Hồng Trần đại nhân ngươi thỉnh. Tại hắn nhìn theo xuống, Tần Trần ba người đi vào giam giữ khu. Giam giữ trong vùng, cơ như nguyệt lúc này đang bị giam giữ ở bên trong. Nàng khuôn mặt có một ít khốn khổ nhìn về phía trước vách tường. Ánh mắt ngơ ngác, vì sao lão tổ bọn hắn sẽ làm ra như vậy sự tình đến? Muốn cùng dị ma tộc hợp tác, những dị ma đó tộc nhân, năm đó xâm lấn ta Thiên Vũ Đại Lục, tạo thành hắc ám náo động, nghiệp chướng nặng nề. Nhưng lão tổ bọn hắn lại, cơ như nguyệt khuôn mặt đau khổ, nội tâm làm sao cũng không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Lúc trước theo Phiêu Miểu Cung bị mang về cơ gia sau, cơ như nguyệt trước tiên tìm được phụ thân, tìm được đại trưởng lão, thông báo cho bọn hắn cổ ngu giới chuyện phát sinh, muốn cho bọn họ niềm nở Phiêu Miểu Cung chân diện mục. Nhưng ai biết đại trưởng lão bọn họ lại hoàn toàn không thèm để ý nàng kiến giải. Ngay từ đầu, cơ như nguyệt còn tưởng rằng là đại trưởng lão bọn họ không tin mình. Nhưng mãi đến tiến nhập tổ địa sau, cơ như nguyệt mới hiểu được nguyên nhân. Nguyên lai mình chỗ cơ gia, vốn là biết dị ma tộc sự tình. Đồng thời một mực cùng dị ma tộc hợp tác, tổ địa trong một số cao thủ. Nàng mặc dù không biết, nhưng trên người bọn họ phát ra khí tức, cơ như nguyệt không thể quen thuộc hơn được. Đang cùng ban đầu ở cổ ngu giới trong những dị ma đó tộc nhân thả ra ngoài giống nhau như đúc. Cơ như nguyệt sụp đổ, kém chút tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới, gia tộc của chính mình vậy mà làm ra bực này nhân thần cộng phẫn sự tình tới. Dị ma tộc nhân tại cổ ngu giới trong làm hết thảy. Nàng tận mắt nhìn thấy, tội ác tày trời, nhưng gia tộc các thân nhân, lại lơ đễnh, là cái gọi là quyền thế, cư nhiên cùng bọn họ thông đồng làm bẫy, cơ như nguyệt làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. Nàng không muốn tiếp thụ tẩy lễ, muốn đi gặp lão tổ hỏi cho rõ, ai biết lão tổ căn bản không lưu ý nàng quan điểm. Chỉ là để cho nàng đi phá giải một cái cấm địa phong cấm. Nàng thề sống chết không theo. Lão Tổ liền đem nàng giam giữ ở chỗ này. Trong mấy ngày nay, ngay từ đầu, Đại trưởng lão thường xuyên qua đây, vẻ mặt ôn hòa cùng nàng nói chuyện, nhưng dần dần, lại mất đi kiên trì, lao thẳng đến nàng giam giữ ở chỗ này. Còn tài nguyên tu luyện lại không có chút nào thiếu nàng. Thậm chí cho đều là tốt nhất. Nàng chất phác ở chỗ này tu hành. Tận lực không được suy nghĩ những thứ này. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Tần Trần chính là chết ở những dị tộc này nhân thủ trong. Nàng liền thống khổ bất kham. Nàng hận. Hận bản thân sinh ở cơ gia. Hận tại sao mình phải biết rằng này tàn khốc hết thảy. Trần Thiếu. Ngươi đến ở nơi nào? Ngươi biết không? Như Nguyệt rất nhớ ngươi. Thật tốt nhớ ngươi. Cơ Như Nguyệt thì thào. Nước mắt tại khóe mắt chảy xuống. Nàng chưa từng có nghĩ như vậy niệm qua một cái người. Xuất hiện ở cổ ngu giới trong đoạn thời gian này. Nàng mỗi ngày nghĩ. Hàng tháng nghĩ. Nàng luôn luôn không biết. Tưởng niệm dĩ nhiên là thống khổ như vậy một việc. Nàng cười khổ. Có đôi khi thậm chí cảm thấy, nếu như chính mình cùng Tần Trần cùng chết tại cổ ngu giới trong, thì tốt biết bao, vậy cũng không nên thừa nhận này tàn khốc hết thảy. Đừng lại chịu được thống khổ này cô độc. Có đôi khi, nàng thậm chí nghĩ từ, thế nhưng, nàng không bỏ xuống được đây hết thảy. Đặc biệt Thiên Tuyết, tại Phiêu Miểu Cung trong có khỏe không? Có thể bị nguy hiểm hay không? Cho nên nàng cắn răng, nỗ lực tu luyện, tận lực để cho mình biến phải mạnh hơn. Nếu như nàng có đầy đủ thực lực, có đầy đủ quyền phát biểu, như thế nào lại rơi vào như vậy tình trạng? Nàng nhất định phải sống ra ngoài. Bất kể là Tần Trần, vẫn là Thiên Tuyết, nàng không thể nhận thua. Nàng muốn báo thù cho Tần Trần. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Một cái lạnh lùng thanh âm vang lên. Cơ Như Nguyệt, có người muốn gặp ngươi. Thanh âm này băng lãnh. Đúng là trông coi mảnh này giam giữ khu bảo hộ. Cơ Như Nguyệt bị giật mình tỉnh lại. Lạnh lùng nói. Không gặp, nàng biết. Tất nhiên lại là đại trưởng lão hoặc là ai tới. Mà xem chỉ có một. Đó chính là khuyên bản thân đi phá giải tổ địa trong một cái cấm địa. Nghe nói, đó là bản thân Thái Gia Gia Cơ Vô Tuyết năm đó phong cấm lại. Chỉ có nàng mới có cơ hội phá vỡ. Nàng không muốn đi cái kia cấm địa. Cũng không muốn biết trong cấm địa đã có cái gì. Nàng chỉ là có đôi khi đang nghĩ. Nếu như mình Thái Gia Gia vẫn còn ở nói. Sẽ làm như thế nào? Có phải hay không cũng sẽ cùng những người này thông đồng làm bậy. Trong gia tộc mặc dù đối với Thái Gia Gia phong bình không được. Nhưng nàng giải khai Thái Gia Gia sự tích. Tại trong mắt của nàng. Thái Gia Gia là cơ gia chân chính anh hùng. Thái Gia Gia tuyệt sẽ không cùng lão tổ một dạng làm ra như vậy sự tình. Thậm chí, Thái Gia Gia nói không rõ không muốn cùng những người này thông đồng làm bậy. Mới sẽ đem tổ địa trong cấm địa phong cấm. Đây cũng là nàng thủ vững tác dụng chỗ. Nàng quyết không thể để cho cấm địa. Cũng rơi vào dị ma tộc nhân trong tay. Két, Cơ Như Nguyệt mới vừa nói xong. Cửa đá chính là thoáng cái mở ra. Mấy bóng người đi tới. Ta nói. Không thấy. Cơ Như Nguyệt băng lãnh nói ra. Như Nguyệt, ngay cả ta cũng không thấy sao. Một đạo yên lặng dễ nghe thanh âm vang lên. Cơ Như Nguyệt lập tức quay đầu. Liền chứng kiến một nữ tử mỉm cười đứng ở nơi đó. Đúng là Cơ Hồng Trần. Cô. Cơ Như Nguyệt trên mặt lập tức toát ra một chút kinh hỉ. Nhưng lập tức, mặt nàng vừa trầm xuống. Biến phải lạnh băng lạnh. Không có một điểm xanh khí. Cô, nếu như ngươi cũng là đến khuyên ta nói. Vậy mời trở về đi. Nàng tâm hơi đau xót. Vì sao? Thương yêu nhất bản thân cô cũng muốn làm như thế. Chứng kiến Cơ Hồng Trần. Nàng trong nháy mắt nghĩ đến Tần Trần. Ngực tức khắc mơ hồ cảm giác đau đớn. Nếu như không phải cô. nàng cũng sẽ không tại Bắc Thiên vực gặp phải Tần Trần. Nàng nghĩ đến mình và Tần Trần lần đầu tiên tại Yêu Kiếm Truyền Thừa trong gặp mặt. Cách chương.